Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, quyết đấu. Miss Matthews trận chiến đầu tiên. Một năm, Miss Matthews, rời giường, tiểu gia hỏa, Dương Ngự có chút bất đắc dĩ đứng ở phòng rửa mặt trước gương. Thật sao? Hắn vừa mới bị Hồng Khôn đánh thức thời điểm, trước mắt một mảnh đen kịt, sau đó ngồi xuống thời điểm, còn bị Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn một hồi cuồng tiếu. Lúc này Dương Ngự, giống như là đi tìm cửa thôn Vương Sư Phó uốn tóc đồng dạng. Tóc đầu xù dài, tẩy cắt bỏ thổi. Miss Matthews một cuốn tóc rủ xuống, mượn cho Dương Ngự, trực tiếp cầm Dương Ngự ánh mắt cho che khuất. Vị thiểu hiệp kia, nếu là mặt khác một con mắt không cần, đề nghị quyên xuất ra. Hồng Khôn miệng lẩm bẩm, câm miệng a. Dương Ngự đối với tấm gương đem Miss Matthews tóc trở lên thác thác. Miss Matthews thân hình thuộc về u linh thân thể, dắt ở trên đầu của hắn tựa như một đóa hắc sắc bông vân đồng dạng, vô cùng nhẹ. Hơi hơi chỉnh lý, đi a, ít nhất không có tóc đầu xù dài đầu hình như vậy lôi nhân. Trung quy, bây giờ không phải là nghệ phục hưng thời đại, ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt à? Dương Ngự soi vào gương tiếp tục liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa, phát hiện nó ngủ có thể hương vị ngọt ngào. Lắc đầu, hy vọng như thế này Pokemon lúc đối chiến sau có thể tỉnh lại a. Đi thôi, trước đi ăn cơm, ăn xong tập hợp về sau chính là giao lưu sinh giữa lần đầu tiên Pokemon đối chiến. Ngoặc kép chấm chấm, đu án đông kiến, ngươi tại sao lại chạy qua tới? Nói cho ngươi, ta không nhận ra ngươi. Khang Hạo Nam trung quy cảm giác hôm nay tả hữu mí mắt một hồi nhảy loạn. Kết quả, thấy được trước mắt đau đầu ra hỏa, vội vàng nhảy ra. Đồng thời nội tâm một hồi chán lệch ra, còn nói không nhận ra ta. Lão Spencer, chúng ta đều biết lâu như vậy. Đồ án đông kiến đương nhiên là sợ Khang Hạo Nam quên cái gì. Sớm đánh tiếp một lần dự phòng châm, người khác còn dễ nói. Liền cái kia, hiện trên đầu nằm sấp lấy một cái ngủ thành một đoàn Miss Drivus người kia. Căn bản không thể trêu vào. Giao thông buổi sáng hôm nay trong phòng ăn, toàn bộ đều nói qua, U Linh triều tịch, sự tình. Đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, gần như tất cả mọi người đang hỏi. Đêm qua dẫn đạo U Linh triều tịch Miss Drivus là ai Pokemon? Điều này làm cho đồ án đông kiến vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì hắn cái thứ nhất nghĩ đến, chính là cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ. Trong đám người gần như cùng người bình thường không có gì khác nhau sinh viên đại học năm nhất, đang ở ma đô niệm Pokemon đại học, làm sao có thể không rõ U Linh triều tịch ý vị như thế nào? Xem bộ dáng là đang ngủ, chẳng lẽ lại là tại lĩnh ngộ U Linh triều tịch U Linh áo nghĩa? Đồ án đông kiến nội tâm lộp bộp một chút, Dương Ngự có chút kỳ quái. Cái kia Mado Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học lĩnh đội, như thế nào luôn chạy đến tìm Spencer phó hội trưởng a? Hắn lờ mờ còn nhớ rõ, hiệu trưởng đại nhân nói nếu tại giao lưu sinh Pokemon đối chiến thượng gặp được trường này, đánh trước lại nói, đánh khóc cũng không sao. Dường như là nói như vậy, Dương Ngự cũng nhớ không rõ lắm. Đồ án đông kiến cảm nhận được Dương Ngự quăng tới ánh mắt, tâm dùng mình, thế nhưng trên mặt nụ cười vẫn là như vậy sáng lạn, như đóa quốc hoa. Dương Ngự thật là nhớ một quyền đi qua. Các vị đồng học, Pokemon đối với chiến trường chính là đã chỉnh hợp hoàn tất. Thủy trì, nham thạch, lục địa cùng với rừng nhiệt đới mặt cỏ sân bãi, tứ đại sân bãi một phân thành hai. Hai tổ hợp, cũng chính là, phía dưới các ngươi đem muốn tiến hành Pokemon đối chiến, sử dụng tại hỗn hợp sân bãi trong hoàn cảnh tiến hành. phía dưới, liền theo rút ra hai chỗ trường học, tiến hành trường học cùng trường học giữa Pokemon đối chiến. Vòng thứ nhất, từng tổ hợp trang địa thượng cũng sẽ theo sinh thành đối với tiến hành Pokemon đối chiến. Pokemon số lượng không có yêu cầu, thẳng đến một phương lựa chọn nhận thua hoặc là Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Phía dưới sẽ là kia hai chỗ Pokemon đại học nha. Giao thông dẫn dắt giao lưu sinh đoàn đội quản lý đệ tử. Kéo dài thanh âm, Giang Đông Pokemon Đại học Nông nghiệp, Mado Pokemon Mậu Dịch Đại học. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu gia hỏa vẫn không có tỉnh lại a. Dương Ngự một bên ngồi ở sân bãi biên giới khán đài trên vị trí nhìn phía dưới trận đấu, một bên chú ý đến trên đỉnh đầu tiểu Miss Drivus tình huống. Thời gian này, Miss Matthews rõ ràng còn tại trong đầu buồn bực ngủ say. Hơn nữa Dương Ngự rụng bò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò tới. Kêu gọi đều không có dùng. Như cũ là đôi cầm lấy Dương Ngự tóc, co lại thành một đoàn. Đêm qua nghỉ ngơi quá muộn sao? Dương Ngự cũng không phải rất rõ ràng hệ Ghost Pokemon sinh hoạt quy luật làm thế nào dạng. Chung quy, hắn như cũ là một cái làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy luật sinh viên a. Nhìn xem phía dưới một hồi lại một hồi đi qua Pokemon đối chiến, Dương Ngự chỉ có thể nhún nhún vai. Tất yếu, hắn chỉ có thể móc ra cá ướp muối vương Pokebo. Vừa mới trận này tại nham thạch rừng nhiệt đới thảm cỏ hỗn hợp trong sân Pokemon đối chiến vẫn rất đặc sắc a. Kia một cái Serumis hạt giống xem thương ở đây địa gia trì, trực tiếp đánh nát một khối nham thạch, đem muốn dựa vào nham thạch tới tránh né chiêu thức Senseru trực tiếp đánh tan. Thế nào, thật khẩn trương, nếu đến ta lên sân khấu nên làm cái gì bây giờ? Ta từ trước đến nay không có đánh qua phức tạp như vậy Pokemon đối chiến. Thả tâm bình tĩnh đi đánh đi. Ở chỗ này giao lưu, bất luận thắng thua, trọng yếu nhất còn là học tập bên trong kinh nghiệm. Ít nhất, về sân bãi, nếu như có thể có bản thân đối chiến lý giải, như vậy tiếp theo Pokemon đối chiến, sẽ có rất lớn ưu thế. Lĩnh đội Khang Hạo Nam một mực lại cho trong đội ngũ nữ sinh huấn luyện ra đập vào khí, cho các nàng chia sẻ một ít kinh nghiệm, đồng thời an ủi cũng ủng hộ. Chung quy, huấn luyện ra đảo đường chính là như vậy đi thẳng hạ xuống. Khó khăn cùng ngăn trở, không thể tránh được. Mado Pokemon Mậu Dịch Đại học, 10 chiến 5 thắng 1 bình 4 bại. Căn cứ quy tắc, thắng trận điểm tích lũy vì, bình trận điểm tích lũy vì 1, bại trận điểm tích lũy là 0, luôn điểm tích lũy vì 16. Giang Đông Pokemon Đại học Nông nghiệp, 10 đứng 4 thắng 1 bình 5 bại, luôn điểm tích lũy vì 1. Thỉnh hai sở bạn học thời đại học dẫn dắt từng người Pokemon đi đến đối chiến chữa bệnh và chăm sóc đài trở về tới trên chỗ ngồi. Chúng ta Pokemon bác sĩ cùng với Blissey, Chansey y tá hội căn cứ bị thương tình huống theo thứ tự trị liệu. Các vị huấn luyện gia không cần phải lo lắng. Có thể từ nơi này chút vừa mới trải qua đối chiến giao lưu môn sinh mắt thấy thấy mừng rỡ cùng thất lạc, Mado Pokemon Mậu Dịch Đại học Đại học 54 lĩnh đội cùng với 10 vị đại nhất giao lưu sinh. Không khỏi kích động tụ tập cùng một chỗ. Bên kia, Giang Đông Pokemon Đại học Nông nghiệp, Đại học 54 lĩnh đội thì là đang an ủi những cái này tâm tình sa sút giao lưu môn sinh. Chúng ta còn có hội. Đây chỉ là trận đầu mà thôi, đằng sau còn có thể đối mặt 4 trường đại học. Mọi người đã biểu hiện rất tốt, đợi đến ngày mai, chúng ta tiếp tục đánh bại đúng. Hiện tại Pokemon đối chiến càng nhiều là một lần đoàn đội giao lưu. Trận tiếp theo, Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, Hoàn Đông Pokemon Công nghiệp Đại học. Đi thôi, nên chúng ta lên sân khấu. Lĩnh đội Khang Hạo Nam vỗ vỗ, hắn tâm tình vô cùng lạc quan. Thứ nhất, năm nay cũng không phải dùng cùng Mado Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học bên kia giúp nhau. Đính Nghiêu, ít thay việc sự tình, trong lòng của hắn cũng thoải mái. Thứ hai sao? Đương nhiên rồi, trong đội ngũ có đại quy mô sát thương vũ khí bí mật. Nham thạch rừng nhiệt đới thảm cỏ trận, từ hàng châu Dương Ngự, giao đấu Hoàn Đông Lưu Gia Bằng. Ngay tại Dương Ngự duỗi chuẩn bị hướng phía túi sờ soạng thời điểm. Trên đầu đột nhiên đau xót. Anh, không thể. Miss Matthews thức tỉnh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.